Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, trang 6, cô nhi viện chương trình học giống như giảng quá, lị áo. Kia ta, nếu rừng hôi vụ thật sự như thế nguy hiểm, kia lị áo chính mình lại là như thế nào thuận lợi đi ra? Hệ thống đã vì chói định giả loại trừ một lần tinh thần ô nhiễm vật, lị áo. Khi nào, hệ thống, ở chói định giả ăn xong vô miên quả thời điểm, lị áo. Không khí lâm vào trầm mặc, ha ha, ha ha, lị áo giới cười. Vậy ngươi công năng còn man nhiều đâu, hệ thống đem hiệp trợ chói định giả Oz đại lục sinh tồn, lị áo. Cảm ơn, hệ thống, không cần cảm tạ. Đột nhiên, rừng hôi vụ bên cạnh bóng cây đong đưa. Một bóng hình bỗng dưng từ lị áo trước người thoáng qua, ai? Nơi đó có người, lị áo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng lập tức khiêng thiết chùy, cõng bao vây đuổi theo đi, nhưng người nọ liền cùng con thỏ giống nhau. Nhỏ nhỏ một cái, chạy trốn bay nhanh, nhanh như chớp liền biến mất ở lị áo tầm mắt giữa. Lị áo vô ngữ mà dừng lại, trước mắt là một mảnh hoang vu thổ địa, không có một ngọn cỏ, không có một viên thực vật, cũng không có bất luận cái gì động vật dấu vết. Liền này, lị áo cũng có thể đem người cùng ném, một trận gió to thổi qua, cuốn lên trên mặt đất bùn hôi, cũng cuốn lên lị áo lung tung rối loạn tóc quăn. Lị áo lay một chút chính mình tóc, ở trong đầu hỏi hướng hệ thống, nơi này lại là chuyện như thế nào? Như thế nào thứ gì cũng không có, hệ thống, bởi vì nơi này đã từng có lực lượng cường đại đi ngang qua. Lị áo đợi trong chốc lát, không chờ đến sau văn, lị áo, cứ như vậy, hệ thống, cứ như vậy, lị áo, ngoặc kép, hảo đâu, cách đó không xa, có một cục đá, này cục đá hẳn là đã từng bị nhân công tu chỉnh qua, sau đó trải qua thời gian tôi luyện, hình thành tương đối khéo đưa đẩy góc cạnh, hiển nhiên. Nơi này đã từng có người cư trú, không biết là cỡ nào lực lượng cường đại đã từng đi ngang qua. Dẫn tới này một mảnh thổ địa lúc này không hề sinh cơ, lị áo đi qua đi. Dùng tay vỗ vỗ còn không có đãi lị áo cảm thụ nói cục đá xúc cảm. Cục đá thoáng chốc như hạt cát sụp đổ, chùy với mặt đất, theo gió mà đi. Lị áo, ta vấn đề, này tảng đá đã sớm hẳn là hóa thành bụi bặm, hệ thống giải thích nói. Là ngoài ý muốn để lại quỷ dị lực lượng cố định hạ nó hình dạng, chói định giả quanh thân có thể tự động hấp thu quỷ dị lực lượng, trên cục đá quỷ dị lực lượng biến mất. Khôi phục nó bản thân hẳn là bộ dáng, ý tứ là lị áo. Hoặc là nói lị áo hệ thống. Hấp thu rớt cục đá cuối cùng còn sót lại quỷ dị lực lượng, dẫn tới cục đá cuối cùng bị hủy, kia ta về sau chẳng phải là chỉ nào diệt nào. Lị áo nói, hệ thống, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Lị áo ở hệ thống trầu này giữa đọc được vô ngữ ý vị, cũng không phải sở hữu vật thể đều chỉ mượn dùng ngoại tại quỷ dị lực lượng mà tồn tại, hệ thống nói. Oz trên đại lục đại đa số vật thể đều sẽ tự động sinh ra quỷ dị lực lượng, lấy chống đỡ tự thân tồn tại, nói cách khác, lị áo là không thể đơn thuần mượn dùng hấp thu quỷ dị lực lượng năng lực, mà tiêu diệt nào đó sự vật, nhưng người không phải có thể thu thập quỷ dị lực lượng. Lị áo đưa ra dị nghị, ít nhất từ lý luận đi lên nói, lị áo nói. Chỉ cần ngươi bắt được tốc độ lớn hơn nào đó vật thể quỷ dị lực lượng sinh ra tốc độ, chẳng phải là có thể đủ đem cái kia vật thể hoàn toàn tiêu diệt. Hệ thống dừng một chút, ngoặc kép, là như thế này không sai, lị áo nhướng mày, như thế nào nghe ngươi ngữ khí có điểm khiếp sợ. Hệ thống, ta trước kia trước nay không tự hỏi qua vấn đề này, lị áo. Trước kia... Người trước kia là cái dạng gì? Tiếng nói vừa dứt, Lị Áo rõ ràng mà cảm giác được hệ thống cứng đờ. Hệ thống, kế tiếp chói định giả chuẩn bị đi nơi nào? Thật là không hề kỹ thuật hàm lượng đề tài rời đi. Lị Áo đảo cũng hoàn toàn không để ý. Nàng cũng chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nàng quay đầu, nhìn về phía trước mắt hoang vu một mảnh, liền chiều bên kia đi. Lị Áo giơ lên thiết chùy, chỉ hướng vừa mới người nọ biến mất phương hướng, ta trực giác nói cho ta. Bên kia hẳn là có cái gì, thái dương từ thấp chỗ chậm rãi lên cao, lại hướng bên kia chậm rãi rơi xuống, hoang vu thổ địa thượng. Trừ bỏ Lị Áo dưới chân dẫm ra đường nhỏ, không có bất luận cái gì sinh vật hoạt động dấu vết, Lị Áo đều bắt đầu hoài nghi vừa mới người kia. Ảnh xuất hiện có phải hay không chính mình ảo giác, rốt cuộc. Ở Thái Dương xuống núi phía trước, Lị Áo xa xa mà nhìn đến một cái thôn trang nhỏ tồn tại, hẳn là thôn trang đi. Tuy rằng Lị Áo cơ hồ không có nhìn đến sinh hoạt dấu vết. Tại đây tới gần cơm chiều thời điểm cũng không thấy được có khói bếp dâng lên, Lị Áo khiêng thiết. Truy tới gần, ở tới gần phụ cận thời điểm, rốt cuộc thấy được một cái đường nhỏ là từ người dẫm ra tới. Không có rõ ràng giới hạn, về phía trước kéo dài vào thôn trang bên trong, thôn trang rất nhỏ, phóng nhãn nhìn lại. Chỉ có ngón tay đều có thể số đến ra tới mấy gian nhà ở. Nhà ở vách tường là một loại Lị Áo không quen biết màu vàng bùn đất xây thành, nóc nhà là vài loại bất đồng thực vật hỗn tạp đến cùng nhau, hợp thành vài miếng cũng không rắn chắc che đậy vật. Lị Áo đứng ở giao lộ quan vọng trong chốc lát, không thấy được bóng người, liền chỉ phải tự hành về phía trước, phong thường thường, ào ào, thổi qua. Trên đường bụi đất phi dương, lại là một hồi lâu. Một cái câu lũ thân ảnh xuất hiện ở Lị Áo tầm mắt nội, là một cái lão bà. Đang ở đưa lưng về phía Lị Áo chậm rãi đi trước, Lị Áo ánh mắt sáng lên. Lão bà, ngươi hào, khi cách nhiều ngày rốt cuộc thấy được người. Lị Áo hưng phấn mà đánh lên tiếp đón, Lị Áo thanh âm rơi xuống. Lão bà thân thể bỗng nhiên run lên, tiếp theo nháy mắt. Lão bà bước chân nhanh hơn, không chờ đến Lị Áo tới gần. Lão bà đã vội vã mà đi vào bên cạnh một cái cửa gỗ nổi. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Hết chương.